Chương 2068, Nam chính văn nữ phối, 14. Tại Lý Phàm ưu dị biểu hiện xuống, Đường Quả phát hiện ban gia Mở Kha Hói bọn họ là kích động đến không tưởng nổi, thiếu chút nữa trực tiếp đem Lý Phàm cho bắt được đưa đến tổng quyết tái đi. Đã gặp qua là không quên được à, vẹn vẹn là cái này một cái năng lực liền là cái manh lưới. Lý Phàm QNZ phát hiện Đường Quả, khỏe môi treo chút nụ cười, đi đến Đường Quả trước mặt, Đường học tỷ, ngươi cũng muốn tham gia thi từ đại hội sao? Ta không tham gia, là ta bạn cùng phòng tham gia. Đường Quả lanh lanh đạm đạm trả lời, để Lý Phàm có mấy phần thất vọng. Nhất là Đường Quả thái độ đối với hắn, thật quá lạnh nhạt. Từ khi đến nơi này, ai không phải bưng lấy hắn, chỉ cần biết hắn bản sự nữ nhân, nhìn hắn ánh mắt đều là tràn ngập sùng bái. Lý Phàm tư tưởng rằng Đường Quả không có được chứng kiến hắn bản sự, mới có thể khinh thường hắn. Đến mức Đường Quả cái kia vị hôn phu, hắn căn bản là không thèm để ý hắn gặp qua đối phương. QNZ trong lúc vô tình thấy qua hai người ở chung phương thức. Song phương không tính thân mật, mà người kia tướng mạo xác thực vẫn được, nhưng đầy người mùi tiền vị, cùng Đường Quả đính hôn hơn phân nửa là gia tộc thông gia. Khoảng thời gian này, hắn đã đem Đường Quả cùng Trương Hành bối cảnh cho điều tra một lần. Cái kia thật rất là tiếc nuối à, nếu là Đường học tỷ tham gia lời nói, còn có thể cùng chúng ta tạo thành một đội. Đối với Đường Quả thái độ, Lý Phàm có mấy phần không cam lòng. Lại no y nhận biết lâu như vậy, số điện thoại đều không có muốn tới một cái, làm hắn rất thất bại. Lý Phàm, báo danh, chúng ta đi ăn cơm đi, ta mời ngươi, lần này ngươi cần phải cho chúng ta tiểu đội không chịu thua kém á. Từ Thi Linh không biết có phải hay không là cảm giác được, Lý Phàm đối Đường Quả rất đặc biệt, lại thêm Đường Quả bên người, còn có hai cái cực kỳ đẹp đẽ nữ sinh, dự định lôi kéo Lý Phàm rời đi. Lý Phàm tài năng, thế nhưng là nàng phát hiện, nàng không cho phép bị mặt khác người nhìn thấy. Ngược lại là Nhiễm Tinh đang nhìn xem hai người thân mật bộ dáng, nhịn không được nói một câu, ngươi lại đổi bạn gái sao? Đến lúc này, Nhiễm Tinh đang tựa hồ còn không có xem ra Lý Phàm, cho nên mới sẽ nói độc như vậy lưỡi lời nói. Nàng chỉ là có chút không quen nhìn, Lý Phàm một bộ là o tư thiên hạ đẹp trai nhất bộ dáng. Thấy Từ Thi Linh bộ dáng, nàng chỗ nào không rõ, lại là một cái bị Lý Phàm mê hoặc tiểu nữ sinh, nhịn không được phá. Quả nhiên Lý Phàm cùng Từ Thi Linh sắc mặt đều là biến đổi. Từ Thi Linh cu nở dê lập tức buông ra Lý Phàm cánh tay, mặt có chút hồng, còn có mấy phần phẫn nộ nhìn xem Nhiễm Tinh Đan. Như thế, song phương cũng không có lời gì nói, phân biệt hướng khác biệt phương hướng rời đi. Xa xa Đường Quả liền nghe được Từ Thi Linh nhỏ giọng hỏi Lý Phàm, có phải là có bạn gái sự tình? Dựa theo Nhiễm Tinh Đan, miêu hạm ba người ý nghĩ, Lý Phàm hẳn là sẽ ý nghĩ nghĩ cách che giấu. Nhưng mà, Lý Phàm thế mà phi thường thẳng thắn nói, đúng vậy, ta có bạn gái. Đường Quả còn nhịn không được quay đầu mắt nhìn, phát hiện Từ Thi Linh một mặt thất lạc bộ dáng. Cuối cùng nàng không nói gì thêm, Lý Phàm nói sang chuyện khác, rất nhanh lại đưa nàng đùa vui vẻ. Cái kia Lý Phàm mặc dù hoa tâm một chút, nhưng vẫn là có chút bản sự. Trở lại phòng ngủ về sau, Miêu Hạm nhịn không được nói, phía trước còn coi thường hắn, lại có đã gặp qua là không quên được bản sự. Nói lên cái này thời điểm, Miêu Hạm tựa hồ đối với Lý Phàm không có phía trước chán ghét như vậy. Đường Quả QNZ rốt cuộc minh bạch, Miêu Hạm cuối cùng làm sao lại trở thành Lý Phàm nữ nhân. Đối với một cái văn nghệ nữ thanh niên mà nói, có khả năng tại thi từ trên đại hội hiển lộ tài năng nam nhân không thể nghi ngờ là rất có lực hấp dẫn. Vậy thì thế nào, còn không phải một cái hoa tâm củ cải, ta nhìn Từ Thi Linh giống như xem ra hắn. Nhiễm Tĩnh Đan xem thường nói.